Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, như hai người khác nhau, toàn bộ kiếm đảo. Tại ban đầu Tần Tinh lúc rời đi sau khi đã khởi động trên đảo kiếm trận, đủ để ngăn chặn tinh hầu cường giả công kích, lại thêm có đến vị thần bí kia kiếm huyền tử, cho nên thị kiếm nhất tộc an toàn. Căn bản không phải là vấn đề. Hôm nay Tần Tinh thân là xoay một cái tinh hầu, thực lực chân thật càng là có thể so với một bước tinh vương, đặc biệt là cường đại tinh hồn chi lực. Chỉ là kiếm trận căn bản khó mà ngăn trở. Tuy rằng Tần Tinh cũng không chuẩn bị đi tới kiếm đảo, nhưng mà tinh hồn chi lực chính là có thể trong nháy mắt đem trọn cái kiếm đảo cất vào đáy mắt. Cũng chính là cái nhìn này, để cho hắn cặp mắt đột nhiên trợn tròn, trên mặt nổi lên một luồng vẻ mừng rỡ như điên. Thế cho nên liền thân thể đều là khẽ run lên. Vào giờ phút này kiếm đảo khu vực trung tâm vây tụ đến một đám người, mà tại đám người này chính giữa đứng yên một bóng người. Tuy rằng căn bản chưa từng nhìn thấy tướng mạo đối phương, nhưng mà liền bằng vào cái thân ảnh này, chính là để cho Tần Tinh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tôn Thanh Lãng, vậy hẳn là Tôn Thanh Lãng thân ảnh. Tôn Thanh Lãng vốn là thị kiếm nhất tộc người, chỉ là bởi vì tỷ tỷ bị thị kiếm nhất tộc chọn làm thánh nữ, để cho hắn dưới cơn nóng giận ly khai kiếm đảo, một đường phiêu bạc phía dưới, sau đó gia nhập Địa Nguyên Tông. Tại Thiên Cơ Các cùng Địa Nguyên Tông bị tiêu diệt thời điểm, Tôn Thanh Lãng thân ở Thiên Cơ Các trong, cùng Phượng Thiên Tầm, Chu Đại Lượng chờ người lựa chọn lưu lại, mà từ đó về sau, liền lại cũng chưa có nghe nói qua liên quan tới hắn và tất cả những người khác bất cứ tin tức gì. Đương nhiên, tuy rằng Tần Tinh cũng ôm lấy vạn một ý nghĩ, nhưng là trừ có thể thông qua Thiên Kiêu cùng Phượng Thiên Tầm mệnh tinh để phán đoán bọn họ hẳn vẫn còn sống ra, những người khác, Tần Tinh thật cho rằng bọn họ sống sót có khả năng thật sự là vì Hồ Kỳ Vi. Nhưng mà không nghĩ đến, hôm nay tại kiếm đảo bên trên, vậy mà lần nữa thấy được Tôn Thanh Lãng, sống sót Tôn Thanh Lãng. Đây chính là kế Thiên Cơ Các cùng Địa Nguyên Tông tiêu diệt sau đó. Tần Tinh nhìn thấy vị thứ nhất còn sống chi nhân, càng không cần phải nói Tôn Thanh Lãng cùng Tần Tinh trong lúc đó quan hệ tựa như cùng huynh đệ một dạng. Có thể tưởng tượng được, vào giờ phút này Tần Tinh nội tâm kích động cùng hưng phấn. Tần Tinh thân hình bỗng nhiên thay đổi phương hướng, như là sao băng, đi thẳng tới kiếm trên đảo khoảng không. Bất quá hắn cũng không có lập tức hạ xuống, mà là lấy hàn âm chi quang che đậy thân hình, lặng lẽ nhìn chăm chú. Bởi vì hắn muốn lại cuối cùng tỉ mỉ xác nhận một chút, hắn cũng không muốn đến lúc mình rơi vào trước người đối phương thời điểm mới phát hiện nguyên lai đối phương cũng không phải Tôn Thanh Lãng. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Kiếm đảo bên trên mọi người căn bản không biết trên bầu trời nhiều hơn một cái Tần Tinh. Mục đích bọn họ ánh sáng toàn bộ đều tập trung ở đám người chính giữa người tuổi trẻ kia trên thân. Tuy rằng sắc mặt trắng bệch, thần thái chật vật, thân thể suy yếu, nhưng mà tấm kia tuấn lãng trên mặt vẫn treo một bộ phảng phất đối với tất cả cũng không đáng kể lười biếng tươi cười. Người trẻ tuổi này chính là Tôn Thanh Lãng. Vào giờ phút này, Tôn Thanh Lãng bên cạnh quỳ xuống hai người, hai cái so với hắn còn nhỏ hơn tới mấy tuổi người trẻ tuổi, một nam một nữ, chính là ban đầu gặp phải Tần Tinh, Tôn Thanh, Thanh tỷ đệ hai người. Hai người quỳ xuống cũng không phải Tôn Thanh Lãng, mà là đám người phía trước nhất, thị kiếm nhất tộc tộc trưởng Tôn Thệ Xuyên. Trên mặt hai người đều là mang theo vẻ khẩn cầu nói. Tộc trưởng, van xin ngài, để cho Tôn đại ca trở về đi. Đúng vậy a, tộc trưởng, Tôn đại ca đã biết sai, không thì sẽ không trở về kiếm đảo phụ cận. Van xin ngài, để cho hắn trở về đi. Tôn Thệ Xuyên mặt không biểu tình, tầng tầng hừ một cái nói. Trước tiên đừng có gấp xin tha cho hắn. Hai người các ngươi chính mình cũng là bản thân khó bảo toàn. Lại dám không cùng bất luận người nào chào hỏi liền tự tiện lén lút rời đảo. Nếu mà bị người phát hiện các ngươi tung tích, các ngươi chết chuyện nhỏ, liên lụy chúng ta nhất tộc mà nói, vậy coi như là chết cũng khó trốn xử phạt. Tôn Thanh Thanh vội vàng nói, tộc trưởng, chúng ta biết sai, nguyện ý chịu phạt, nhưng mà vô luận như thế nào, xin ngài để cho Tôn đại ca trở về đi. Tuy rằng Tôn đại ca sống chết không chịu nói hắn đến tột cùng gặp cái gì, nhưng mà ngài nhìn dáng vẻ của hắn, nhất định là bị người khi dễ. Bất kể nói thế nào, Tôn đại ca cũng đều là tộc nhân chúng ta. Thanh Thanh, đứng lên đi, không cần cầu hắn. Bỗng nhiên, Tôn Thanh Lãng chủ động mở miệng, cắt đứt Tôn Thanh Thanh mà nói, ta cũng không có bị người bắt nạt, cũng không phải tới tìm cầu trong tộc che chở. Lần trở về này, ta chẳng qua chỉ là muốn lại xem các ngươi một chút, nhìn một chút, tỉ tỉ thế thôi. Tôn Thanh Lãng không nói lời nào, may mà những lời này xuất khẩu, Tôn Thệ Xuyên mặt bản chặt hơn. Đến lúc này vẫn còn ở mạnh miệng, ngươi nghĩ rằng ta thật không biết, Thanh Thanh hai người phát hiện ngươi thời điểm, ngươi đã là thoi thóp, cũng không biết ngươi ở bên ngoài làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, đắc tội người nào, lại bị người bị thương thành loại này. Nếu không phải mấy tháng này, bọn họ tỉ đệ hai người tất lòng chiếu cố, ngươi căn bản đều chết hết. Tôn Thanh Lãng vẫn như cụ mặt đầy không có vấn đề, nhún vai nói, tộc trưởng, ngươi yên tâm, mặc kệ ta làm chuyện gì, đắc tội người nào, ta lần trở về này, thật sự chỉ là muốn liếc mắt nhìn tỉ tỉ bọn họ, tuyệt đối sẽ không liên lụy tộc nhân. Tôn Thệ Xuyên sắc mặt biến được càng thêm khó coi, hừ, vậy ngươi sau khi xem xong đâu? Có phải hay không còn chuẩn bị không từ mà biệt, tiếp tục đi bên ngoài lang bạt, nói cho ngươi biết, lần này ngươi có thể còn sống sót, hoàn toàn là ngươi vận khí tốt, nhưng mà lần sau, có thể chưa chắc đã có vận khí tốt như vậy. Vận khí tốt, Tôn Thanh Lãng nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, giống như là lẩm bẩm, hoặc như là đang bày tỏ mình quyết tâm một loại. Ta thật hy vọng vận khí ta không tốt như vậy. Loại này ít nhất ta cũng không biết gánh vác như vậy đại áp lực. Tộc trưởng, ngươi nói đúng. Nhìn xong tỉ tỉ sau đó, ta xác thực sẽ lần nữa ly khai. Bởi vì cái này thù, ta phải báo. Không chỉ là vì ta, càng là vì những cái kia chết đi các huynh đệ. Yên lặng trong giọng nói, chính là để lộ ra một luồng lạnh lùng sát ý. Thế cho nên vậy mà dẫn động ở đây toàn bộ thị kiếm nhất tộc, trong cơ thể truyền ra một đạo thanh thúy tiếng thanh kiếm thanh âm, từ đầu đến cuối ẩn giấu thân hình, lặng lặng lắng nghe Tần Tinh. Đến nơi này thì đại khái đã có thể phân tích ra được chuyện đã xảy ra rồi. Tôn Thanh Lãng tất nhiên là tại thiên cơ các tiêu diệt bên trong may mắn còn sống, nhưng mà thương thế rất nặng, mà đối với khi đó hắn lại nói, muốn làm nhất sự tình, ngoại trừ báo thù ra, liền là muốn gặp lại thấy tộc nhân mình, tỉ tỉ mình, cho nên hắn liền từ hỏa diễm thành ly khai, đi tới kiếm đảo. Tại lúc ấy dưới tình huống, Tôn Thanh Lãng tất nhiên không dám đi sử dụng truyền tống tinh trận. Thậm chí ngay cả Tần Tinh đều không cách nào tưởng tượng hắn đến tột cùng bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, ăn nhiều đại khổ đầu, mới có thể vượt qua đây trên 1 triệu km khoảng cách. Chằn chọc trở mình rốt cuộc trở lại kiếm đảo. Tính toán ra, Tôn Thanh Lãng xem như thị kiếm nhất tộc phản đồ, cho nên mặc dù đã trở về, chính là không có mặt chân chính bước lên kiếm đảo, mà tại dưới cơ duyên xảo hợp, bị Tôn Thanh, Thanh tỷ đệ phát hiện. Ngay sau đó hai người âm thầm lặng lẽ rời đảo, ẩn náu tại ân toàn địa phương chiếu cố Tôn Thanh Lãng. Cho tới hôm nay, bị thị kiếm nhất tộc người phát hiện, mang về kiếm đảo, kỳ thực Tần Tinh có thể cảm giác, với tư cách tộc trưởng Tôn Thệ Xuyên, đối với Tôn Thanh Lãng cũng không có gì trách tội, ngược lại là cực kỳ quan tâm, thậm chí từ hắn trong lời nói giữa các hàng cũng không khó nghe ra. Trên thực tế tại Tôn Thanh, Thanh tỷ đệ rời đảo thời điểm, hắn liền đã phát hiện, hơn nữa âm thầm theo dõi, gặp được thoi thóp Tôn Thanh Lãng. Hắn chẳng những ngầm cho phép Tôn Thanh, Thanh tỷ đệ lưu lại chiếu cố Tôn Thanh Lãng. Hơn nữa hắn âm thầm lặng lẽ giúp đỡ không ít bận rộn. Hôm nay đem Tôn Thanh Lãng mang về kiếm đảo, cũng là muốn để cho hắn trở về trong tộc. Loại này ít nhất có thể mượn tộc đàn lực lượng, bảo hộ hắn ân toàn. Chỉ là Tôn Thanh Lãng cái gia hỏa này, đối với tộc trưởng từ đầu đến cuối có lòng khúc mắc, lại thêm khẳng định cũng không biết Tôn Thệ Xuyên âm thầm giúp đỡ, cho nên lúc này trong lòng vẫn mang theo cực lớn mâu thuẫn tâm lý. Có thể đả thương ngươi thành kiểu người này, ngay cả ta đều không phải là người ta đối thủ. Chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này, còn muốn báo thù, ngươi làm sao báo? Mặc dù Tôn Thệ Xuyên mang trên mặt cười lạnh, nhưng trong lòng thì dâng lên một luồng khiếp sợ. Bởi vì hắn thật là thật không ngờ, Tôn Thanh Lãng trong lòng hận ý thật không ngờ thế này mãnh liệt. Thế cho nên đều có thể dẫn phát toàn bộ tộc bên trong cơ thể tiếng thanh kiếm. Kiếm, vốn là giết người khí, mà xem như lấy kiếm vi tôn thị kiếm nhất tộc. Đối với loại này hận ý sát ý cảm ứng, cũng là xa so với người khác cường liệt hơn. Chính là mãnh liệt đến đâu, nhưng cũng chưa bao giờ từng thấy đến. Có người có thể lấy đơn thuần hận ý mà dẫn phát tiếng thanh kiếm. Nhưng mà hôm nay, Tôn Thanh Lãng lại làm được. Tôn Thanh Lãng trên mặt đã không có lười biếng tươi cười, thay vào đó chính là mặt đầy quyết tuyệt, trầm giọng nói, xác thực, ta không phải những người đó đối thủ, nhưng mà thù này không đội trời chung, cuối cùng ta sinh chi lực, cũng muốn thề báo thù này, cho dù là vì thế mà chết, huống chi, cho dù chết rồi, cũng chỉ là cùng những huynh đệ kia sớm ngày đoàn tụ thế thôi. Hôm nay Tôn Thanh Lãng thương thế đã gần khỏi rồi, cho nên đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chuyện chính là báo thù, chẳng những là thay chính hắn báo thù, càng là thay thiên cơ các trong những cái kia chết trận các huynh đệ báo thù. Chỉ là hắn cũng hết sức rõ ràng, bằng vào lực lượng bản thân, nếu muốn báo thù, thật là không tự lượng sức. Chỉ sợ là báo thù sao, ngược lại sẽ ngồi tính mạng. Bất quá, nếu mà cũng bởi vì sợ chết mà không dám đi báo thù, như vậy, hắn sống sót còn không bằng chết. Vì vậy mà, ở phía trước đi báo thù lúc trước, hắn muốn gặp lại thấy tộc nhân mình, gặp lại thấy tỷ tỷ mình. Đây đối với hắn mà nói, rất có thể chính là một lần cuối cùng gặp mặt. Nhìn đến hoàn toàn giống như biến thành người khác Tôn Thanh Lãng, Tôn Thệ Xuyên trong lòng lần nữa bị rung động thật sâu. Hắn là nhìn đến Tôn Thanh Lãng lớn lên, tự nhiên hiểu rất rõ đứa bé này tính khí tính tình. Chính là hôm nay ngắn ngủi thời gian mấy năm đi qua, hắn lại phát hiện mình phảng phất không nhận biết đứa bé này rồi. Tôn Thanh Lãng biến hóa, đặc biệt là vào giờ phút này, cùng đi qua hắn so sánh, hoàn toàn chính là như hai người khác nhau. Ban đầu cái kia hèn yếu mật tiểu hài tử, hôm nay vậy mà lại vì những người khác tính mạng, mà không tiếc bồi thêm tánh mạng mình. Một khắc này, Tôn Thệ Xuyên thật hết sức tò mò, Tôn Thanh Lãng đến tột cùng là gặp phải chuyện gì, hay hoặc là gặp phải người nào, mới có thể để cho hắn phát sinh loại này biến hóa lớn. Mà hắn quan tâm những huynh đệ kia, lại đến tột cùng là người nào. Bất quá, Tôn Thệ Xuyên biết rõ mình không thể hỏi, hơi trầm ngâm sau đó, lạnh lùng liếc Tôn Thanh Lãng một cái nói, Tôn Thanh Lãng, nếu mà ngươi có thể vứt bỏ ngươi cái này ngu xuẩn ý nghĩ, hơn nữa không cố chấp nữa ở tại tỷ tỷ ngươi sự tình, như vậy, ngươi có thể trở về, đi qua sự tình, cũng theo đó bỏ qua không đề cập tới. Từ nay về sau, ngươi vẫn như cũ là ta thị kiếm nhất tộc tộc nhân. Đây đã là Tôn Thệ Xuyên có thể làm đến nhượng bộ lớn nhất. Bất kể nói thế nào, Tôn Thanh Lãng đều là thị kiếm nhất tộc người, cho nên hắn không có khả năng trơ mắt nhìn đến Tôn Thanh Lãng đi chịu chết. Nghe được cái này lại nói, Tôn Thanh, Thanh tỷ đệ hai người đều là ánh mắt sáng lên. Cấp bách vội vươn tay ra đến nhẹ nhàng nói ra Tôn Thanh Lãng quần áo nói. Thanh Lãng ca ca, mau trả lời nên phải. Mau trả lời nên phải a, có thể trở lại thị kiếm nhất tộc. Đối với Tôn Thanh Lãng lại nói, cũng tuyệt đối là một mạc cơ hội lớn. Nhưng mà Tôn Thanh Lãng chính là lần nữa nở nụ cười nói. Tộc trưởng, ngươi hảo ý tâm ta đã lãnh. Nhưng mà hai cái này yêu cầu, ta một cái đều không làm được. Chỉ cần ta còn sống, thù này, ta liền nhất định phải báo. Mà tỷ tỷ của ta thân phận, ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp thay đổi. Tôn Thệ Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi báo thù chuyện, ta bất kể. Nhưng mà tỷ tỷ ngươi sự tình, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Thân phận nàng là ý trời, ngay cả ta đều không cách nào thay đổi. Dừng một chút, Tôn Thệ Xuyên quả thực không cách nào áp chế trong lòng hiếu kỳ, không nhịn được mở miệng lần nữa hỏi, ta thật cảm thấy hiếu kỳ. Tôn Thanh Lãng, lúc trước ngươi căn bản không có khả năng có loại này cố chấp. Ngươi ở bên ngoài cuối cùng gặp phải chuyện gì, đem ngươi đã biến thành như bây giờ. Ta cũng không có gặp phải chuyện gì, ngược lại gặp phải một người. Hắn trên người có một loại ta không có bền bỉ cùng dũng khí. Là hắn thay đổi ta. Người này là ai? Tần Tinh, Tôn Thanh Lãng bình tĩnh nói. Hắn là huynh đệ ta. Gọi Tần Tinh, Tôn Thệ Xuyên nghiêm túc suy tư một lát sau nói. Chưa nghe nói qua cái tên này. Tôn Thanh Lãng, nếu ngươi một lòng nếu muốn báo thù mà nói, vậy ngươi liền mau chóng rời khỏi kiếm đảo đi. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, lần này ngươi một khi ly khai, như vậy từ nay về sau, ngươi và ta thị kiếm nhất tộc sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì. Được, để cho ta gặp lại tỷ tỷ của ta. Không thể, Tôn Thanh Lãng biến sắc. Hắn lần trở về này chính là vì thấy tỷ tỷ một lần cuối. Nhưng mà tộc trưởng thậm chí ngay cả cơ hội này cũng không cho. Ngay tại Tôn Thanh Lãng chuẩn bị không để ý tới thời điểm, một cái âm thanh bình tĩnh bỗng nhiên ở đỉnh đầu mọi người phía trên vang dội. Tôn tộc trưởng, không biết ngươi thị kiếm nhất tộc năm đó thiếu nợ ta cái kia thiên đại nhân tình, hôm nay phải chăng còn tính hay không cân nhắc? Ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http